Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1914, chương 1941, ngày mai ước đấu. Trường Không Vô Kỵ, cần phải đi trước sau núi tìm viện trưởng đại nhân, tiến hành thương lượng công việc, nhưng là không nghĩ tới đi tới nửa đường đi ngang qua học viện pháp thuật thời điểm. Gặp chuyện ngoài ý muốn. Trước mặt chính mình nhập trường trước, gặp phải thù người đến. Vậy huynh đệ hai người đồng loạt đi tới trước người Trường Không Vô Kỵ, trực tiếp ngăn cản hắn đi đường. Trường Không Vô Kỵ, tiểu tử ngươi lại nhanh như vậy, hãy cùng người không có sao vậy? Bất quá, ngươi lại dám đi học viện pháp thuật trước cửa. Ngươi cũng đã biết chúng ta học viện pháp thuật nhân đã đem ngươi trở thành tất phải giết chó sao? Hôm nay, sẽ để cho ta đại ca, thầy lão sư giết chết ngươi tên xúc sinh này, mưu toàn lật đổ quý tộc quyền hạn rác dưới, tay cầm chiết phiến Liêu Kỳ, ngang ngược phách lối chỉ Trường Không Vô Kỵ nói, mà ở Liêu Kỳ bên người, ca ca hắn càng là dùng lỗ mũi nhìn Trường Không Vô Kỵ. Ánh mắt kia, rõ ràng kia Trường Không Vô Kỵ làm không khí. Hoặc có lẽ là ven đường con kiến, có thể tùy ý nắn bóp cái loại này tồn tại tương đương thậm chí vào lúc này. Hắn còn càng phách lối hơn nói, loại này con kiến hôi, cũng có thể đánh bại chúng ta ma pháp đạo sư. Đây quả thực là đùa giỡn, thiên đạo trò cười, ta à, đều lười giống như hắn động thủ. Này hai anh em, phách lối không còn hình dáng. Trong cùng một lúc bên trong, phía sau cũng tới một đoàn ma pháp học đồ môn. Hắn chúng ta đối với Trường Không Vô Kỵ, dĩ nhiên cũng là vô cùng chán ghét cùng căm ghét. Người này, không tôn trọng ma pháp thượng vị giả, thậm chí còn là Titan tộc hậu duệ, tuyệt đối là đáng chết tồn tại. Đánh chết hắn, đánh chết hắn, Lưu Hy, giết chết Trường Không Vô Kỵ cái này rác dưới. Ha ha, lúc này công chúa không có ở đây, lại có Lưu Hy xuất thủ, Trường Không Vô Kỵ cái này rác dưới, chết chắc, đúng vậy, theo ta thấy, Trường Không Vô Kỵ y theo cũng không cần đánh, phải biết Lưu Hy có thể là học viện chúng ta cấp 3 trở lên thiên tài đứng đầu một trong, so với chúng ta đạo sư cũng lợi hại, Trường Không Vô Kỵ chết chắc, học viện pháp thuật những người này. Mỗi một người đều ở thổi phồng Lưu Hy. Bất quá nói thật, người này cũng quả thật có chút nhi đồ uống. Với Trường Không Vô Kỵ chinh phục mấy cái hồ nữ môn, tuyệt đối có liều mạng. Bất quá như vậy thực lực, bây giờ sẽ còn bị Trường Không Vô Kỵ coi vào đâu sao? Ha ha, căn bản sẽ không. Đối với Trường Không Vô Kỵ mà nói, hắn chẳng qua là một chuyện tiếu lâm thôi. Nhưng là có một chút, lúc này Trường Không Vô Kỵ, nhưng cũng không muốn cùng cái này Lưu Hy động thủ. Nguyên nhân mà, là hắn không muốn đánh rắn động cỏ. Nếu không lời nói, phó viện trưởng làm không cẩn thận muốn hoài nghi hồ nữ một đám. Quá mức về phần mình phá ma pháp năng lực, cũng sẽ trở thành đối với phương tất công người. Muốn làm tiểu tử này, hay là chờ đến với viện trưởng đại nhân. Mưu kế xong rồi lại nói, vì vậy, Trường Không Vô Kỵ vào lúc này, đưa tay sờ một cái chính mình cầm, mượn công chúa thân phận, đối với chư vị học viện pháp thuật người nói, uy uy uy, mà đến khi cũng muốn làm gì, ta có thể là công chúa người giám hộ, nói thiệt cho các ngươi biết, ta đã thành nàng thiếp thân người hầu, trước công chúa lời nói, các ngươi quên sao? Ngươi có bản lãnh môn đánh liền ta, nếu là ngươi môn dám, không sợ công chúa giận dữ. Hừ hừ, à, công chúa tương đương, này, một đám học viện pháp thuật các học đồ. Toàn bộ đều ngẩn ra, đế quốc tới siêu cấp cường đại công chúa, bọn họ quả thật không dám đắc tội. Hiện nay Trường Không Vô Kỵ hậu trường là đối phương, thật đúng là không có biện pháp đối phó. Trong lúc nhất thời bên trong, tất cả mọi người đều an tĩnh, cũng sẽ không phách lối kêu la, e sợ cho để cho Lưu Kỳ không xuống đài được. Sắc mặt của Lưu Hy bị Trường Không Vô Kỵ những lời này làm cũng có chút khó coi. Coi như thiên tài đứng đầu hắn, vẫn là phải giữ chính mình kiêu ngạo. Hắn nhìn chằm chằm Trường Không Vô Kỵ, hoàn toàn khinh bỉ nói: "Sú tiểu tử, ngươi có tính hay không là một người nam nhân rồi hả? Lại đứng ở nữ nhân phía sau, buồn cười a, có bản lãnh lời nói, tựu ra tới theo ta so chiêu một chút, đúng vậy. Ngươi không phải là rất kiên cường sao? Lão sư ngươi cũng dám đánh, hiện nay co đầu rút cổ lên tới làm gì?" Lưu Kỳ cũng tiếp lấy ca ca lời nói, châm chọc Trường Không Vô Kỵ mà tới, lại nói phía sau ma pháp các học viên, tự nhiên cũng không thiếu được như thế lời nói, đều là muốn đem Trường Không Vô Kỵ bước ra, để cho hắn một lần nữa cái gọi là sinh tử đấu công việc, mà bị người như vậy khinh bỉ lời nói. Trường Không Vô Kỵ còn rất trầm ổn, mặt đầy không có vấn đề dáng vẻ, nhưng là chúng ta tội ác ma khu, lúc này đã không chịu đựng nổi. Tiểu tiểu nó một ít tử nhảy ra ngoài, lòng chảo ra bên ngoài duỗi một cái, nóng nảy vô cùng nói: "Súc sinh, mặc dù Trường Không Vô Kỵ là rác rưởi, nhưng là ngươi so với hắn càng rác rưởi nhiều. Hắn nếu là xuất thủ, ngươi một giây cũng không nhịn được." "Hừ, đáng chết đồ vật." Nói xong sau đó, tội ác ma khu xoay người đến Trường Không Vô Kỵ bên này, búng ngón tay một cái nói: "Sú tiểu tử, để cho người ta như vậy mắng sao? Tới liên quan a." Tội ác ma khu ở chỗ này chít chít méo mó kêu, nhưng là ma pháp nhất mạch mọi người rối rít đều đưa ánh mắt nhìn chăm chú đến trên người hắn rồi. Mọi người cũng chưa từng thấy loại ma pháp này sinh vật, hơn nữa tựa hồ tràn đầy ma tính, có chút giống như long, lại có chút nhi giống như trong truyền thuyết Minh Vương. Nhưng là có một chút, bọn họ có thể chắc chắn, vật này tuyệt đối có thể là thần thú cấp bậc tồn tại. Thật giống như cũng không có lực lượng gì nó lại có thể mở miệng nói chuyện, cấp bậc nhất định cao dọa người. Cũng ngay đầu tiên bên trong, Lưu Hy trực tiếp đưa tay muốn nắm tội ác ma khu. Tốc độ của hắn rất nhanh, thoáng cái đã đến, nhưng là ngay tại tay hắn sắp chạm được tội ác ma khu thời điểm, một đạo thân ảnh tựa như tia chớp bay nhanh tới. À, oanh, Lưu Hy chỉ có ở lúc mấu chốt, nhanh chóng trương khai một đạo kết giới. Một tiếng vang thật lớn bên trong, hắn lại bị toàn bộ đánh lui ra ngoài. Mặt đầy kinh ngạc hắn chặt chành người xuất thủ, này nhìn một cái không sao. Sắc mặt của hắn không chỉ là khó coi, càng nhiều là vô cùng khiếp sợ a, bởi vì đem hắn thoáng cái bước lui nhân chính là Trường Không Vô Kỵ. Hắn không phải là chỉ có biến thân mới có chút lợi hại sao? Vậy làm sao? Này tại sao có thể đem chính mình bước lui? T, không chỉ là Lưu Kỳ, phía sau một đoàn các ma pháp sư cũng tất cả đều ngược lại hít một hơi khí lạnh. Trường Không Vô Kỵ lại tiến bộ nhiều như vậy, đây rốt cuộc là chuyện gì? Thậm chí có nhân cũng vào lúc này kinh ngạc xoa xoa cặp mắt mình đảo. Ta, có phải hay không ta hoa mắt? Lưu Hy lại bị như vậy bức lui, thật là mạnh tiểu tử này. Trường Không Vô Kỵ tùy ý đem tội ác ma khu mang về, sau đó thả tại chính mình đầu vai, cũng không thèm nhìn tới Lưu Hy. Hắn bĩu môi mà nói rằng: "Lão tổ tông a, chúng ta chớ cùng tiểu tử này không chấp nhặt. Hắn bất quá một con khỉ mà thôi, với hắn động thủ, dơ bẩn ta mà thôi." "Ngươi nói cái gì? Ngươi lại còn nói ta là con khỉ?" Lưu Hy phẫn nộ nóng nảy vô cùng. Tội ác ma khu cười, hai tay nó liên tục phách động đạo: "Không sai, ngươi chính là một con khỉ mà thôi. Chúng ta lười để ý ngươi." Bất quá, Trường Không Vô Kỵ lúc này cũng xoay người lại, tiếp tục nói: "Bất quá mà, con khỉ nếu như muốn tử, ta cũng phải thỏa mãn hắn. Nhưng là bây giờ ta lại không muốn giết người." Phế vật Lưu Hy, nếu như ngươi thật muốn tử lời nói, sáng mai, ngươi nói địa phương, chúng ta một phần sinh tử. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.